Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, như uống cam lồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu người ta là giải Nobel người được đề cử. Có linh hồn phối đải y tá dụng cụ là phải, lúc nào mình cũng có thể phối hợp đến bước này. Thôi. Mình liền đặc biệt cấp quốc gia nghiên cứu khoa học đều không thể độc lập chủ trì đây. Tốt nghiệp tiến sĩ luận văn nghiên cứu khoa học, vẫn là lão sư mang theo mình tên chữ. Cấp quốc gia nghiên cứu khoa học cũng không đủ. Còn muốn giải Nobel, đó không phải là nói chuyện vớ vẩn sao? Cái gì linh hồn phối đài, nhất định chính là gần ngay trước mắt, nhưng xa cuối chân trời. Hắn yên lặng. Mang Tạ Y Nhân đi tới phòng giải phẫu hybrid, mới vừa vào cửa, Đồng Giai gặp Tô Vân đang thu thập vô khuẩn một. Khoa ngực giải phẫu làm xong, nhanh như vậy, màng tim vậy mặt dính liền là giải quyết như thế nào? Mặc dù không phải là khoa ngực bác sĩ, nhưng là Đồng Giai nhưng cảm giác được mình bỏ lỡ 100 triệu. Y Nhân tới, Tô Vân liếc về gặp Tạ Y Nhân, nói đến. Tạ Y Nhân gật đầu một cái, ánh mắt nhưng xuyên qua đám người, rơi vào Trịnh Nhân trên mình. Trịnh Nhân ánh mắt híp, nhìn dáng dấp giống như là đang cười. Có chút xin lỗi, xin hỏi vị nào là khoa huyết quản? Trịnh Nhân hỏi, ta là khoa huyết quản Mao Cầm. Khoa huyết quản Mao chủ nhiệm đứng ra nói đến, người bệnh gan túi trùng xâm nhập lá gan bên trái và đuôi lá. Một số ở vào cửa tĩnh mạch cùng dưới khoang tĩnh mạch bây giờ. Bộ phận có bên ngoài đè tính hướng xuống sinh trưởng. Hơn nữa xâm phạm bộ phận dưới khoang tĩnh mạch. Cần ngài và cấp cứu liên hiệp giải phẫu. Trịnh Nhân nói, Mao chủ nhiệm đối với giải phẫu quá trình đã sớm có rõ ràng. Khoa ngực giải phẫu sau đó, đến lượt mình lên, hơn nữa còn là cùng cấp cứu liên hiệp mở đài. Độ khó tương đối lớn, đi trước lá gan bên trái cắt bỏ, hiển lộ ra đuôi chặt lá túi trùng ăn mòn phạm vi, đem chiếm vị cùng bên phải gan chỗ giáp giới cắt ra. Ở không ngăn chặn dưới khoang tĩnh mạch dưới tình huống, cắt bỏ khối u cùng bộ phận dưới khoang tĩnh mạch trước vách đá. Cũng xây lại dưới khoang tĩnh mạch, Trịnh Nhân nhìn thẳng Mao khoa trưởng ánh mắt, thản nhiên thêm tự tin. Ngài chuẩn bị lên khoa huyết quản giải phẫu, vẫn là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Mao chủ nhiệm đột nhiên hỏi đến, lên một lượt, Trịnh Nhân nói, lá gan bên trái cắt bỏ cộng toàn đuôi lá cắt bỏ cộng dưới khoang tĩnh mạch bộ phận cắt bỏ cộng dưới khoang. Tĩnh mạch xây lại cộng phẫu thuật cắt bỏ túi mật, ta có thể xung làm trợ thủ, trợ giúp ngài và Dương lão sư giải phẫu. Cái này... Mao chủ nhiệm và giáo sư Dương hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người cũng không lên tiếng. Một người đảm nhiệm hai ca giải phẫu trợ thủ sao? Phải làm sao mới có thể làm được? Người bệnh lại một lần nữa đổi tư thế cơ thể. Mấy tên giải phẫu bác sĩ đi rửa tay. Đồng tổng cộng giáo sư Dương rỉ tai mấy câu. Giáo sư Dương rất không biết làm sao. Nhưng người ta là tới giúp đỡ. Đắc tội người nói, vậy chỉ có thể tự nói. Chuyện này được nắm lỗ mũi nhận. Hắn móc điện thoại di động ra. Ở rửa tay trước đi ra ngoài. Vào phòng giải phẫu y tá trưởng câu thông đi. Qua mấy phút, hắn mặt như màu đất đi tới. Nói đến, Trịnh Tổng, này y tá dụng cụ rửa tay lên đài đi. Đồng Giai trong lòng giơ lên ngón cái. Giáo sư Dương thật là cái này được. Loại chuyện này mà cũng có thể làm được. Chẳng qua là nhìn sắc mặt của hắn, không biết bị nhiều ít mắng. Bất quá hết thảy đều đáng giá. Có thể thấy nữ thần giống vậy y tá dụng cụ phối đài, coi như là bị mắng cũng là đáng giá. Bởi vì hai lớp liên hiệp giải phẫu, đầu, chân tất cả lắp thêm y tá dụng cụ, đi qua sấp xỉ 4 giờ giải phẫu, rốt cuộc làm đến bước này. Trong phòng giải phẫu không khí ngưng trệ một cái, thật giống như ra trọng đại tai nạn y tế như nhau. Không một người nói chuyện, chỉ có y tá dụng cụ và y tá lưu động ở nhẹ một chút dụng cụ đếm một chút thanh âm gián đoạn vang lên. Tiêu độc, chải đưa vô khuẩn một, giải phẫu lần nữa bắt đầu. Mao chủ nhiệm không gấp, hắn có thể buổi tối mấy phút, chờ cấp cứu rời rạc, cắt đứt lá gan bên trái sau đó, lại lên đài vậy tới kịp. Thật sớm đi lên, cũng là các loại, hoàn toàn không cần phải. Giáo sư Dương đứng ở người phẫu thuật vị trí, trong lòng có chút không vững hoảng. Hắn nhìn Trịnh Nhân một mắt, nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, ngài tới ta nơi này? Không, Trịnh Nhân mỉm cười, nói, ta ở nơi này mặt, còn được cho Mao chủ nhiệm phụ một tay. Giáo sư Dương không nói, yên lặng, cúi đầu xuống, bắt đầu giải phẫu, người ta không phải là không thể làm. Cũng không phải cố kỵ mình mặt mũi, mà là cảm thấy trợ thủ trình độ cũng kém một chút. Vì giải phẫu thuận lợi, đi cho hai cái ngoại khoa phối đài. Tài nghệ này, giáo sư Dương đã sớm đối với Trịnh Nhân trình độ có cơ bản phán đoán. Nhưng theo giải phẫu đi sâu vào, phán đoán đã sớm bị đổi mới vô số lần. Bởi vì hai lớp đồng thời mở đài, người bệnh vẫn là gầy đét bệnh nhân nữ trẻ tuổi. Đứng không dưới nhiều người như vậy, nhưng mọi người trông mong mà đợi, muốn xem Trịnh Nhân một người làm hai người người phẫu thuật trợ thủ lúc. Trịnh Nhân và Tô Vân tiểu thuyết nói một câu, Tô Vân đi liền rửa tay, mọi người thở ra một hơi dài, vị này ông chủ Trịnh, biết nặng nhẹ, không phải là vì huyễn kỹ mà giải phẫu. Trong chốc lát, Trịnh Nhân ở trong lòng mọi người ấn tượng lại thích mấy phần. Trịnh Nhân và Tô Vân lên một lượt đài, cấp cứu cùng mạch máu ngoại khoa nằm viện tổng chỉ có thể đứng ở dưới đài dương mắt dòm giải phẫu. Khoang bụng là mở, làm khoa ngực giải phẫu thời điểm, dùng bông vải đệm và vô khuẩn vải xô bao trùm. Lúc này không cần mở bụng, ngược lại cũng bớt chuyện mà. Lá gan lúc trước trong giải phẫu, đã rời rạc xong hết rồi. Giáo sư Dương đưa tay một cái. Một cái độn cắt đao vỗ trong bàn tay, cảm nhận được độn cắt đao lực lượng sau đó, giáo sư Dương thanh âm mới từ trong cổ họng phát ra ngoài. Độn cắt đao, mồ hôi, tốc độ này, giáo sư Dương ngẩn ra, mình thanh âm còn không có y tá dụng cụ tay mau. Chuyện này đi nơi nào nói phải trái đi, chỉ lấy ngẩn ra công phu, Trịnh Nhân vậy mặt đã chia lìa. Kẹp chặt kẹp gan tròn dây trắng, giáo sư Dương thuận tay cắt đứt, lại đưa tay, kẹp chặt mang tuyến vỗ trong bàn tay. Hai cây kẹp chặt mang tuyến, trước sau không vượt qua 3 giây, giao cho Trịnh Nhân và giáo sư Dương. Kết bó, cắt tuyến, tiếp tục tìm liêm trạng dây trắng, bên trái tam giác dây trắng, giải phẫu vượt làm càng hoảng hốt. Giáo sư Dương cảm giác được mình nhất định là đang nằm mơ. Trải qua mới bắt đầu chuyện kiện sau đó, hắn cố nén không nói lời nào. Vô luận cần gì, chỉ đưa tay, bị chê cười chuyện, một lần là đủ rồi. Có lẽ cũng có một tia thành phần tức giận ở bên trong. Chẳng qua là loại này tâm trạng ngay tức thì liền tan thành mây khói. Đổi thành là kinh ngạc. Cuối cùng đổi là thuận sướng chuyên tâm dồn trí giải phẫu. Vô luận cần gì dụng cụ, chỉ cần đưa tay là được rồi. Loại cảm giác này để cho giáo sư Dương đối thủ thuật đời người sinh ra vô hạn hoài nghi. Mình trước làm đều là giả giải phẫu. Nhất định là, y tá dụng cụ không chỉ cho mình dụng cụ. Người ta là ông chủ Trịnh dành riêng y tá dụng cụ. Đầu tiên thỏa mãn ông chủ Trịnh giải phẫu cần. Nhưng mặc dù như vậy, giáo sư Dương vẫn là như uống cam lồ vậy. Giải phẫu làm, có nghiêu bức trợ thủ bại lộ các loại tầm mắt. Vô luận mình nghĩ tới vẫn là không có nghĩ đến. Ông chủ Trịnh luôn là có thể đề ra sớm nửa bước bại lộ tốt. Mà dụng cụ, chỉ cần đưa tay một cái, thì biết biến ma thuật như nhau ra hiện ở trong tay. Nếu là sau này cũng có thể như vậy, vậy thì tốt biết bao. Hiển lộ gan bên trái, gan trong tĩnh mạch và dưới khoang tĩnh mạch bên trái duyên. lấy nhũ cao su quản quấn quanh gan ruột đầu dây chằng sau nhẹ nhàng thúc chặt. Lấy mạch máu kẹp chặt cố định, ngăn chặn nhập gan chảy máu. Giải phẫu làm từng bước liền ban, không nhanh không chậm tiến hành. Khoảng cách chính giữa nứt ra bên trái 1.0 cm, lấy điện đao cắt ra gan túi màng đạt tới cạn tầng gan thực chất. Giáo sư Dương nhìn Trịnh Nhân một mắt, sau đó đem tay trái ngón cái đặt ở gan bề ngoài. Còn lại 4 chỉ đưa đến gan phía sau, đem gan nhẹ nhàng nâng lên. Dọc theo cắt đứt tuyến, dùng cán đao kéo cong cùn tách gan thực chất. Nhìn qua giáo sư Dương làm sự việc rất trọng yếu, nhưng hắn biết tay cạnh gặp các loại đường ống động mạch, tĩnh mạch, dây chằng, Trịnh Nhân cũng sắp tốc từng cái dành cho kẹp chặt, kẹp cắt đứt và kết bó. Thậm chí giáo sư Dương mơ hồ có thể cảm nhận được cắt đao ở tay mình bên gào thét sinh gió. Không riêng gì tiểu nhân động tĩnh mạch, ở thứ nhất miệng gan vùng lân cận gặp phải gan bên trái tĩnh mạch, cửa tĩnh mạch bên trái cây, gan động mạch bên trái cây, Trịnh Nhân như cũ không chút do dự, kẹp chặt kẹp sau cắt đứt, kết bó, sau đó cắt đứt gan sau vách đá túi màng, rời trừ bên trái nửa gan, buông nhập gan chảy máu ngăn chặn mang. Gan đoạn mặt chỗ ra máu từng cái may bó cầm máu. Hai đoạn đầu trọi gộp lại khâu lại xong. Toàn bộ hành trình chỉ dùng không tới 15 phút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/cây/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.